Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 341 All-in. Góc truyện audio.com. Nói thì cực lâu, nhưng tất cả diễn ra chỉ trong chưa đầy 3 phút thời gian. Trong 3 phút này Lâm Phàm đã triệt để thích nghi với dạng này hai cỗ thân thể điều khiển. Điều này cũng không quá khó khăn khi mà Lâm Phàm vốn đã có thể nhất tâm nhị dụng. Cho nên hắn chỉ cần quen thuộc đó là cảm giác như là một phần linh hồn của mình ly thể và nhập vào một cái xác không hồn khác để điều khiển lấy nó. Mà thôi, thân xác này không phải thứ gì khác mà chính là con kia Grumpy trong đầu hắn thân xác. Từ đó Lâm Phàm cũng nhận ra một điều đặc biệt, đó là thân xác này cũng không phải là da thịt thể xác mà hoàn toàn được hình thành từ năng lượng thể liên hợp lại cấu tạo mà thành. Nói là thân thể thì đây càng giống hơn là một bể chứa năng lượng. Hoa thật đáng yêu một con Grumpy, nó là con của con kia Grumpy vừa mới sinh ra sao? Mau nhìn nó còn đang ở trong trứng đâu đúng a, nó đang nhìn ta có phải hay không? Thật đáng yêu, nếu có thể ta thật muốn có được nó đem về chăm sóc yêu thương đâu đúng vậy a. Tại sao Grumpy mẹ lại muốn cho đáng yêu như vậy con của nó ra chiến đấu đâu? Thật đáng thương a oa, hoa Lâm Phàm trong thân thể Grumpy, được bao phủ trong viên ngọc siêu năng như thủy tinh tạo thành xuất hiện sau lập tức thành tâm điểm chú ý của những vị khán giả nhí ở nơi đây. Tự nhìn mình bộ dạng Grumpy, trong viên cầu thủy tinh kia Lâm Phàm cũng là bất đắc dĩ. Dạng này bộ dạng làm sủng vật hoặc thú cưng còn hợp lý. Mang bộ dạng này ra chiến đấu thật sự là có chút nhận người người oán trách vì cho rằng ta là ngược đãi chính bản thân mình a. Rõ ràng là đã cố gắng biểu thị ra hung ác ánh mắt và coi rẻ chúng sinh để cho mấy tên nhóc con ở đây bớt đi những bình phẩm ác ý. Tự Lâm Phàm còn cảm thấy dạng này nhìn vào chỉ thấy đáng thương với đôi mắt long lanh chứ ở đâu có uy hiếp lực. Chính dạng này hắn lập tức phong tỏa ngũ thức. Lựa chọn không nhìn những comment trái chiều và bình luận ác ý để vừa là khiển trách chính mình ác độc và vừa là đòi lại công bằng cho chính mình kia. Để có thể tập trung vào chiến đấu, bởi sau vài phút thời gian bất ngờ về dạng này đặc biệt tiến hóa qua đi sau. Cũng như Vokarona cũng đã khôi phục thanh tỉnh thì Onder lại tràn ngập hứng thú mà đánh giá trạng thái hiện tại của Grumpy và chuẩn bị bắt đầu chiến. Đấu, thật là kỳ quái tiến hóa hình. Rõ ràng không phải tiến hóa Mega lại thật giống như tiến hóa Mega. Đây là thật giống Kangaskhan. Khi tiến hóa Mega khi nó cũng là tăng cường sức mạnh đặc biệt cho con nó đến để cùng nó chiến đấu đấy. Chỉ là con này Grumpy theo ta thấy rõ ràng là được loại. Lấy đâu ra trứng để sinh ra tiểu gia hỏa này đâu? Không lẽ tiểu gia hỏa này được ngưng tụ ra từ tinh hoa của thức ăn mà Grumpy ăn vào hàng ngày? Onder nhìn Lâm Phàm với con non Grumpy bộ dạng sau lập tức cho ra nhận xét với suy nghĩ của một tên thổ dân. Nghe được dạng này hơn cả ác ý bình luận sau, dù là đã phong bế ngũ thức Lâm Phàm thì trên mặt hắn biểu tình cũng là căng cứng và khóe môi bắt đầu co giật. Nhưng không dám lộ ra dạng này đặc biệt trạng thái để rồi rước lấy phiền toái. Lâm Phàm bản thể là lựa chọn im lặng. Còn Grumpy Lâm Phàm thì không ngừng mà phát ra e két thanh âm và giơ lên nắm đấm nhỏ thỏa sức mà mắng chửi Onder. Tên thổ dân chó má, cả nhà ngươi là tinh hoa của thức ăn, cả họ nhà ngươi mới là tinh hoa của thức ăn, ta mong cả bộ lạc của ngươi từ giờ trở đi đẻ con đều không có lỗ đít. Để cho cả họ nhà ngươi đời đời không thể đem tinh hoa của thức ăn phóng xuất, Grumpy cũng theo Lâm Phàm tức giận sau mà lập tức phát động thế công về. Phía con kia Vokarona, mắt của Grumpy đỏ rực một mảnh phát ra ánh sáng đỏ chói nhắm thẳng về phía Vokarona vị trí. Trên người Grumpy cũng theo đó mà lam quang được chuyển thành hoàn toàn đỏ sắc ánh sáng bao phủ. Miracle Eye đang có ý định uốn éo để một lần nữa sử dụng ra đại chiêu Fiery Den, con kia Vokarona lập tức bị định chết tại nguyên chỗ. Fiery Den bị đập vỡ từ khi còn trong trứng nước. Vokarona cố gắng vùng vẫy thân thể nhưng hoàn toàn là vô ích. Tất cả những gì Vokarona có thể làm đó là vung vẩy 6 chiếc cánh lớn tràn ngập năng lượng của mình. Đó cũng là thực lực quán quân trung cấp có thể đem lại cho nó khả năng duy nhất. khi mà Grumpig ở hiện tại đâu còn là một con bình thường hệ Psychic Pokemon. Nó vẫn chỉ có Thiên Vương viên mãn cấp bậc thực lực. Về lượng tuy không có gì biến đổi nhưng về chất thì nó lại xảy ra kinh người biến hóa. Khi năng lượng siêu năng giờ đây nó sử dụng đã không còn là năng lượng siêu năng của những con bình thường Pokemon, mà nó sử dụng năng lượng được lấy trực tiếp từ cây siêu năng lực. Hay chính là thứ năng lượng siêu năng của Pokemon huyền thoại Mew. Kẻ sở hữu thứ sức mạnh không thể đo lường, sử dụng siêu năng lực Grumpig điều động và lôi kéo Volcarona tự động hướng về phía mình bay đến. Đồng thời hai chiếc móng vuốt sắc nhọn vừa tiêu tán kia một lần nữa xuất hiện trên hai tay của nó và chờ đợi để đâm xuyên Volcarona. Thấy Volcarona tao ngộ hiểm cảnh, Ponder cũng không có tâm trí để tiếp tục nhìn xem Grumpig lâm phàm là đang nói gì. Hắn lập tức chỉ huy Volcarona làm ra ứng đối khi nó bị Grumpig khống chế và kéo tới một khắc này Volcarona. Khống chế hỏa diễm công kích Grumpig đây là một dạng kỹ năng đặc biệt của Volcarona. Đó là khống chế hỏa diễm bằng 6 chiếc cánh lớn của mình. Điều này giống như S. Ariados của Lâm Phàm có thể khống chế độc tố như vậy. Chỉ thấy hỏa diễm vẫn còn đang hừng hực cháy và không có dấu hiệu dập tắt ở dưới mặt sân đấu kia. Theo 6 cánh của Volcarona vung vẩy lập tức tụ tập lại thành 6 đầu hỏa xà bộ dạng. Từ trên, dưới, trái, phải, trước, sau từ 6 phương hướng công kích về phía Grumpig, hừ khinh ta là bù nhìn sao. Cùng với Ponder tham chiến, Lâm Phàm cũng theo đó mà dừng lại động tác của mình. Hắn đương nhiên là sẽ không để trong trạng thái bị động này của Grumpig bị đánh gãy kỹ năng đang thi triển đấy. Với thân thể không khác gì một con Pokemon, thậm chí còn hơn xa một con thật Pokemon của Lâm Phàm, hắn dễ dàng mà thi triển ra Light Screen kỹ năng. Khi mà hắn chỉ việc đó là điều động nguồn năng lượng chứa trong cơ thể này và đem nó phóng thích theo những gì hắn nhớ được về dạng này chiêu thức. Như là nó đã tồn tại sẵn trong huyết mạch và như bản năng vốn có của một con Pokemon dù mới sinh ra. Màn sáng năng lượng hình thành tạo ra một quả cầu đem cả hai bao bọc và bảo vệ. Lâm Phàm và Grumpig phi hai mà là một khiến cho màn sáng này hình thành sau cũng không có cản trở đến Grumpig khống chế Volcarona bay đến. Không chỉ có thế, Lâm Phàm bản thể hai mắt cũng đúng vào lúc này đồng thời phát sáng mà tập trung cùng Grumpig định chết con kia Volcarona. 6 cánh của Volcarona cũng theo Lâm Phàm gia tăng trói buộc lực lượng mà trở nên cứng ngắc như nước đang dần bị đóng đá như thế. Theo 6 cánh của Volcarona bị định trụ sau, hỏa diễm cũng theo đó mà bắt đầu hỗn loạn đánh lên Light Screen màn sáng. Thấy tình thế không ổn, Ponder là hô to nhận thua nhưng Lâm Phàm là không có dừng lại ý định. Nếu là ban đầu Lâm Phàm là sẽ còn bỏ qua cho đối phương 1-2. Khi mà cùng tên này chiến đấu sau hắn mới biết được cơ thể mình còn ẩn giấu dạng này sức mạnh. Hay chính xác là kỹ năng kinh khủng. Nhưng tên lắm miệng vốn đã khiến hắn phản cảm này lại còn dám nói hắn là tinh hoa của thức ăn. Điều này khiến Lâm Phàm là không có dễ dàng mà buông tha hắn và quyết định cho hắn một bài học nhớ đời. Và bài học đó hắn sẽ gửi gắm trên người con này Volcarona. Kẻ vừa mới rồi còn có ý định đem Grumpig biến thành heo quay và không chút nào lưu thủ bộ dạng này. Song vuốt của Grumpig vung lên khi thân thể của Volcarona đến gần người nó vị trí. Tuy không có như ban đầu dự định là đem con này bướm đêm thân thể đâm xuyên nhưng hai móng vuốt của nó là đâm trực tiếp vào hai cánh lớn của Volcarona. Nhưng Lâm Phàm và Grumpig ý định cũng không phải là làm rách cánh của con này Volcarona đơn giản như vậy. Khi mà Lâm Phàm biết được đó là cánh của nó nếu bị cắt hoặc bị rách thì rất dễ dàng mọc trở lại chỉ sau một ngày. Một ngày thời gian có thể khôi phục vết thương làm sao có thể được gọi là bài học nhớ đời đâu. Hắn muốn lưu cho con này Volcarona một vết thương sẽ theo nó cả đời và cũng là bài học để đời cho tên mõm thối chuyên phun ra thức ăn tinh hoa Ponder này. Grumpig hung ác mà đâm thẳng vào phần gốc của hai phiến cánh to lớn gắn với cơ thể Volcarona. Nằm ở giữa vị trí một đôi cánh kia, Ra tay nhanh gọn, dứt khoát, Grampic đem một đôi cánh của Vaccarona chia để Thiến, không để cho Vaccarona thời gian cảm thụ đôi cánh bị Thiến cảm giác. Chiếc đuôi dài to lớn của Grampic lập tức co lại hóa thành một chiếc lò xo và tạo thành bệ phóng. Đem con này Vaccarona như tên lửa bản ra đập về phía bức tường bao quanh sân đấu. Lâm Phàm và Grampic cũng đồng thời mà thu hồi siêu năng lực trói buộc. Grampic chuyển hướng qua và khống chế lấy hai phiến cánh lớn của Vaccarona đang rơi xuống kia, xem đó làm chiến lợi phẩm mà đưa lại cho Lâm Phàm. Còn Lâm Phàm việc nhẹ lương cao, hắn chỉ việc đó là tiếp lấy hai phiến cánh lớn tràn đầy hỏa hệ năng lượng này bỏ vào mình ba lô và trên mặt thì viết lên hai chữ hài lòng biểu lộ. Nhìn Lâm Phàm bộ dạng Under đương nhiên là giận sôi, đồng thời cũng quên luôn đây là ở nơi này và quên luôn mình thân phận khi thấy Lâm Phàm đem Vaccarona tàn phá đồng thời đem hai chiếc cánh tiến được trên. Người Vaccarona của hắn kia cất đi, hòa vào sự điên cuồng của Under như thiêu đốt lên hắn lửa giận cực hạn, đó là Vaccarona tiếng thét dài the thé phát ra. Khi giờ đây vì Grampic ra tay quá gọn gàng khiến cho đến hiện tại nó mới cảm giác được tê tâm liệt phế đau đớn truyền lại từ vết cát. Ngươi được lắm tiểu tử, tất cả ra đây cho ta. Khuôn mặt già của Under cũng không còn giữ được vẻ hào sảng cùng cợt nhả như lúc ban đầu gặp mặt. Tất cả đều bị tức giận, phẫn nộ biểu tình đến thay thế. Under chừng râu, trợn mắt gằn giọng mà nói với Lâm Phàm. Cùng lúc đó tất cả bóng bốc trên người Under cũng theo hắn thét dài ra lệnh mà hé mở. Những con Pokemon trong đó cũng theo đó mà chui ra xuất hiện trên sân đấu. Gratigan, Buffalon, Oxengor, Excavalier, Crocodile, Braviary, Coconzer, Sandalure, cộng thêm đang gào thét Vaccarona. Tất cả 9 con Pokemon của Under được hắn toàn bộ triệu hồi ra đến và tất cả đều là hung thần ác sát mà nhìn về Lâm Phàm, Grampic và LP. Grampic thấy tình thế không ổn thì lập tức lui lại bên người Lâm Phàm bản thể. Đồng thời bên người hắn Bạch Quang, Lam Quang cũng đồng loạt hiện lên sau khi những quả cầu còn Pokemon ở bên trong cũng theo Lâm Phàm suy nghĩ mà hé mở. Poin sao? Định chơi lớn sao? Vậy thì ta cùng ngươi tố A, xem ai thắng ván này. Cả đội hình hiện tại của Lâm Phàm cũng theo đó mà xuất chiến. Tất cả cũng khí thế hung hung mà nhìn về phía Under quân đoàn. Raizen, Noivern, Ninjas, Sedinja, Shiny Metang, Flygon, Lienzorua và A, Vaupa cũng đều ra tới. Cộng thêm Grampic bản thân thì số lượng Pokemon của cả hai bên là vô cùng cân bằng. Nhưng thực lực là có điểm chênh lệch đáng kể khi A. Vaupa và Zorua đều chỉ có chuẩn thiên vương tầm đó cấp bậc mà thôi. Tham gia dạng này một trận chiến là không thể nào. Nhìn ra Lâm Phàm thua thiệt mấy nữ nhân của hắn là bắt đầu dục dịch không yên. Lâm Phàm làm sao còn không biết mấy vị phu nhân của hắn tâm tư, cho nên dù đang ở trong dương cung bạt kiếm bầu không khí và chiến đấu bất cứ lúc nào đều có thể nổ ra, hắn vẫn là dành một chút quan tâm về phía khán đài phương vị. Khi mấy nữ với ý định xuống tham chiến thì ngay lập tức bị Lâm Phàm trừng mắt mà đành ngoan ngoãn ngồi lại vị trí. Chỉ là ánh mắt của mấy nữ mặc dù tin tưởng Lâm Phàm thực lực nhưng cũng ít nhiều hiện lên lo lắng thần sắc. Chỉ có M, Pikachu là hiếm khi cảm thấy hứng thú bừng bừng với dạng này không khí mà vọt ra khỏi roi ôm ấp. Như một tia chớp thoáng hiện, nó không tốn chút sức lực mà đem màn sáng của 4 con hệ psychic Pokemon tạo ra kia đụng vỡ ra một lỗ thủng và tiến đến trước Lâm Phàm đội hình và đứng ở đó, có M Pikachu ra sân sau. Lâm Phàm lòng tin 10 phần mà bước vào dạng này toàn lực chiến đấu. Hắn không ngần ngại mà trừng lại Under, đối phương dám chiến hắn dám ứng chiến. Còn hậu quả để cho mấy vị bảo an ở nơi đây lo đi. Dù sao hắn cũng không thể nào mà đứng đó để mặc cho đối phương gọt trả mình một đao sâu đến tận xương như mình đã gọt hắn. Cho nên chiến thì chiến, ai sợ ai. Cynthia và Caitlin đều là nhìn nhau với ánh mắt bên trong là tràn ngập lo lắng. Lo lắng chiến đấu giữa hai vị quán quân của hai địa khu này sẽ thật nổ ra. bởi đây không còn là một trận so đấu Pokemon chiến đấu. Dạng này không khoan nhượng một trận chiến để trả thù nhau bộ dạng thì chắc chắn sẽ không có lưu thủ yếu tố. Điều đó dẫn đến hậu quả kinh khủng như thế nào thì cứ nhìn đông đảo số lượng đám khán giả nhí ở trong hội trường này là có thể thấy được. Khi mà chúng vẫn còn tưởng đây mà một màn biểu diễn khi khí chàng trong sân đấu là không có ảnh hưởng đến mấy vị tiểu đồng bạn này do có màn sáng. Siêu năng tồn tại ngăn cách, chúng còn đang thật hưng phấn khi được chứng kiến nhiều như vậy Pokemon xuất hiện cùng một lúc trên sân khấu đâu. Dưới không khí nóng bỏng chạm vào là có thể nổ ở dưới sân đấu kia Cynthia và Caitlyn đều không có ý định làm ra khuyên nhủ dạng này hành động dư thừa. Cả hai đều cho nhau một ánh mắt và thả ra mình Pokemon để bảo đảm an toàn ở mức tối đa có thể làm ra được trong khả năng của bọn họ để bảo vệ cho trẻ con có mặt ở nơi đây. Còn dưới sân đấu lúc này, một bên thì là tức giận đến cực hạn và gần như đã mất đi lý trí bộ dạng. Còn một bên thì làm ra một bộ ngươi dám chiến ta bồi ngươi chơi mà đứng đó càng lạnh lùng mà chừng lại đối phương. Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của đám bạn nhỏ đang ủng hộ cả hai khai chiến. Cách chương.